Chương 2883 tối cường thăng cấp hệ thống. Tinh linh chiến y bạo phát. Đã sớm nghe nói Tô Tiểu Thư là Đông Hoàng Thành đệ nhất mỹ nhân, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, đừng nói là Đông Hoàng Thành, coi như là toàn bộ Tây Vực đều không có như ngươi nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thiên tử vui lòng ca ngợi, cũng thực sự nói thật, hắn hiện tại hoàn toàn bị Tô Tố hấp dẫn, bên trong hắn duyệt mỹ vô số, có thể vào hắn pháp nhãn có thể nói là hiếm như lá mùa thu, có thể làm cho hắn như vậy ca ngợi người Tô Tố vẫn là cái thứ nhất. Đương nhiên điều này là bởi vì tinh linh chiến y để Tô Tố mỹ nổi bong bóng, đem nàng loại kia đẹp để đáng yêu hoàn toàn lộ ra đi ra, mặc vào tinh linh chiến y một khắc đó, chính nàng đều sửng sốt, trên thế giới như thế sẽ có như thế quần áo đẹp đẽ, hơn nữa còn như thế vừa vặn, hoàn toàn là cho mình Donnie đóng giày như thế, nàng không tin đây là thiên công tử cho nàng lễ vật, bởi vì mặc vào tinh linh chiến y sau khi nàng cảm giác được một luồng rất hơi thở quen thuộc, làm cho nàng trong lòng ấm áp, đồng thời không để cho nàng do mình nghĩ đến một người đàn ông, Long Phi, trực giác nói cho nàng, bộ y phục này là Long Phi làm, thế nhưng nàng không dám hứa chắc, bởi vì cha đã nói Long Phi xưa nay chưa từng tới bao giờ Tô phủ tìm nàng, Tô Tố khẽ nói. Đa tạ khoảng tán, Đông Hoàng Thành thập đại mỹ nữ muốn so với ta đẹp đẽ nhiều lắm. Thiên tử nói, ở ngoại trừ Lam Sắc Yêu Cơ ta vẫn không có nhìn thấy ở ngoài, cái đó nàng ta đều thấy, cùng ngươi hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, các nàng cũng không có ngươi thánh khiết. Tô Tố ánh mắt rùng mình, nàng coi như lại hồ đồ vô tri, cũng biết thiên tử trong miệng nói thánh khiết hai chữ là có ý gì, nói sang chuyện khác, ngày đa tạ thiên công tử lễ vật, bất quá, thật sự xin lỗi, trong lòng ta có người thích, không thể cùng công tử đính hôn. Bộ y phục này ta ngày mai sẽ trả lại cho công tử. Nói, Tô Tố liền muốn đứng dậy rời đi, thiên công tử sắc mặt không thích, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, nhàn nhạt nói, nghe Tô Tiểu Thư, nhanh như vậy liền đi sao? Uống đều không có theo ta uống một chén. Đang khi nói chuyện, thiên công tử đứng dậy bưng chén rượu lên, đưa cho Tô Tố nói, người uống chén rượu này ta liền để ngươi rời đi. Trên mặt mang theo dâm tà, nội tâm của hắn động lại ở một đoàn lửa giận, rất khó chịu. Tương đương khó chịu bởi vì vẫn không có một người phụ nữ dám từ chối hắn, xưa nay đều là hắn chơi chán ném một bên, vẫn không có nữ nhân từ chối quá hắn, hắn là ai, hắn là nắm giữ thiên tộc huyết thống người, nếu như không phải Tô Tố để hắn vì đó kinh diễm, không muốn biết thương nàng, đã sớm sáng một bạt tai. Tô Tố tiếp nhận chén rượu, nói, uống xong ta liền có thể rời đi sao? Trinh cua tui nét, thiên công tử nói, theo lời ta nói giữ lời, uống rượu xong ngươi liền có thể rời đi. Tô Tố không do dự, uống một hơi cạn sạch, để chén rượu xuống xoay người rời đi, thiên công tử vẫn chưa giữ lại, mà là tỏ rõ vẻ cười dâm đãng nhìn Tô Tố bóng lưng, trong miệng lẩm bẩm đếm lấy, ê một, hai, ba, y cũng. Phù phù. Tô Tố cơ thể hơi chìm xuống, hai chân như nhũn ra, lão đảo một thoáng, ngồi sập xuống đất, ván đầu nặng nề, giống như bị một loại sức mạnh đè lên như thế, rất khó chịu, để ngươi cho ta uống chính là cái gì? Ha ha ha, thiên công tử không nhanh không chậm đi tới. Nói, người ta thiên tử vừa ý nữ nhân còn có thể cho chạy trốn. Đi tới Tô Tố bên người, vừa ý Tô Tố lộ ra trắng nõn bắp đùi thon dài, trong mắt tránh ra dâm ánh sáng, nói, người tam bộ mê hồn tán, thế nào? Rất sảng khoái chứ. Tô Tố đầu đau như búa bổ, nói, ở ngươi, ngươi dám như vậy đối với ta, này, này, đây chính là Tô gia. Ha ha ha, kệ Tô gia thì thế nào? Toàn bộ Hồng Mông giới đều là ta thiên tộc, ngươi một cái nho nhỏ Tô gia có thể thế nào? Hơn nữa, thiên công tử lạnh lùng cười nói, là cha ngươi đem ngươi đưa cho ta, ngươi còn không biết chứ? Tô Tố thân thể run rẩy, nói, thì không, không, không phải, cha ta cha mới sẽ không như vậy làm, hắn sẽ không. Thiên công tử ánh mắt một thấp, từ quần áo trong khe hở nhìn Tô Tố ngực, yết hầu lăn lộn, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, thân thể lại như là cháy như thế. Kẻ xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, một phút cũng không thể lãng phí. Tiểu mỹ nhân, đến đây đi. Ha ha ha, đang khi nói chuyện, thiên công tử liền muốn ôm lấy Tô Tố. Tô Tố hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nặng nề nói, kẻ Long Phi ca ca, cứu ta, ghi ầm. Một tiếng vang thật lớn, thiên công tử thân thể đột nhiên lùi lại, hai tay chấn động tê dại, bước tiến dưới một đạo thật dài kéo ngân, mấy khối dày đặt nền đá bản đã vỡ vụn, thiên công tử mi tâm căng thẳng. Kỳ hộ thân linh bảo. Hừ. Ta ngược lại muốn xem cái gì linh bảo có thể bảo vệ được ngươi. Trong nháy mắt, thiên công tử trong tay sức mạnh một vận, y vù, vù. Trong hư không hai đạo vang trầm, vọt tới Tô Tố bên người, hai tay mạnh mẽ bắt được xuống y ầm. Ầm. Tinh linh chiến y trên hình thành từng đạo vần sáng, trực tiếp đem thiên tử mạnh mẽ hai tay cho ngăn trở, khó tiến vào mảy may. Thanh long phòng ngự, tinh linh chiến y trên hệ thống phòng ngự tự động khởi động, nó cùng phượng hoàng nghe thường có chút không giống, nó phòng ngự thuộc về loại kia trong thời gian ngắn bạo phát cực cường, thế nhưng không cách nào chống đỡ quá lâu loại kia. Thiên tử lần thứ hai bị bức lui, sắc mặt một ninh, càng thêm khó chịu nói, ta còn liền không xong rồi. Ầm. Bóng người tiêu tan giữa không trung, hai tay thành trảo, tầng tầng trảo xuống nghĩa cho ta nát tan. Âm thanh gào thét, thiên tử đã dục, lửa đốt người, hắn hiện tại một giây đồng hồ cũng chờ không được, chỉ là liên tục mấy lần đòn nghiêm trọng nổ vang, toàn bộ Tô gia cũng vì đó chấn động, Tô Vạn Đồ cũng là lo lắng, chạy vào sân nhìn thấy thiên tử từ trên trời giáng xuống hai trảo vồ xuống, hắn vẻ mặt đột nhiên biến kỳ âm. Âm. Trong nháy mắt, Tô Vạn Đồ trên người hoàng giả khí tức trong nháy mắt bạo phát, thân thể hơi động, song trưởng tiến lên nghênh tiếp, Kệ Thiên công tử, ngươi đây là vì sao? Song trưởng kết nối y vù. Ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, vô số đến sức mạnh đường nét bắn mạnh đi ra, Tô Vạn Đồ liên tục lui nhanh, ngực dưới khí huyết quay cuồng, ngũ tạng lục phủ đều ở rung động, dị thường khó chịu, thiên tử cũng thoáng lui lại mấy bước, mắt lạnh nhìn chằm chằm Tô Vạn Đồ nói, để cho lão tử cút sang một bên. Tô Tố suy yếu cực kỳ, nói, ê cha, cứu, cứu, cứu ta. Tô Vạn Đồ ánh mắt căng thẳng, nói, Kệ Thiên công tử, ngươi đến cùng đối với tiểu nữ làm cái gì? Nàng làm sao sẽ biến thành như vậy? Thiên tử âm lãnh lạnh nhạt nói, Kệ tiểu tiện nhân lại dám từ chối ta, vẫn không có nữ nhân dám từ chối lão tử. Làm cái gì? Hừ. Nàng trúng rồi ta độc, tối hôm nay hoặc là theo ta một buổi tối, không phải vậy mà nói các ngươi liền nhìn nàng thống khổ chết đi đi. Thiên tử lần thứ hai đi tới hướng về Tô Tố, hắn nhẫn không được, Tô Vạn Đồ khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật, lửa giận cuồn cuộn, vào lúc này, Tô gia đệ tử, trưởng lão, đồng loạt đem toàn bộ tiểu viện cho vây lại, nhìn Tô Tố vẻ mặt thống khổ, Tô Vạn Đồ tần tần một tiếng, ở ngày hôm nay ngươi dám động tiểu nữ một thoáng, ta để ngươi đi không ra Tô gia. Thiên tử cũng không có bất kỳ ý sợ hãi, cười lạnh, dương mắt đảo qua toàn trường, tình huống có chút không lớn dịu, lập tức nhìn Tô Vạn Đồ, khinh bỉ nói, "Kệ Tô Vạn Đồ, ngươi muốn cùng ta đấu?" "Được. Đến thời điểm ngươi sẽ mang theo con gái quỳ ở trước mặt ta cầu ta." Ô ha ha, bóng người hơi động, đột nhiên biến mất.